đạo đan. Nói không tâm động, đó là giả. Dù sao, hắn Bạch Đế Tử hiện tại là ngự đạo cảnh, thành đạo cảnh chính là mục tiêu của hắn. Bất quá, hắn không có thua. Bạch Đế Tử cười nói, vì công tử này, lễ vật quá nặng, lão hủ không chịu nổi. Đến mức thấy Diệp Minh chủ sự tình, công tử có khả năng cùng tộc nhân của ngươi cùng một chỗ chờ một lát, bởi vì Diệp công tử đã muốn ra đến rồi. Nói xong, hắn ôm quyền, sau đó rời đi. Giữa sân, cái kia Tây Cương tu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, lão đầu này lại có thể cự tuyệt cái này dụ hoặc. Bạch Đế Tử tự nhiên muốn cự tuyệt cái này dụ hoặc, bắt người gãy tay a. Có thể nói, hiện tại năm chiều vũ trụ, trừ Diệp Huyền bên ngoài, quyền lợi của hắn là lớn nhất. Nếu như hắn tham ô, cái kia ảnh hưởng không phải bình thường không tốt. Trọng yếu nhất chính là, nếu là người phía dưới cũng học hắn, vậy hắn muốn thành lập trật tự dự tính ban đầu chẳng phải hủy sạch. Hắn Bạch Đế Tử vì sao muốn thần phục Diệp Huyền? Là bởi vì tiền đồ sao? Không. Hắn là muốn trùng kiến trật tự. Tây Cương tu thu hồi viên đan dược kia, sau đó nhìn về phía cách đó không xa lão giả cùng thanh niên nam tử, cười nói, nguyên lai là Kỳ Dài lão cùng Khánh Đệ. Tây Cương tu cười nói, thất công tử cũng tới. Tây Cương tu gật đầu, đạo kinh tề tụ, đại sự như thế, ta tự nhiên là muốn tới gom góp tham gia náo nhiệt. Tây Cương Kỳ nói khẽ, xem ra, Huyền Thành cùng mặt khác cái kia mấy nhà hẳn là cũng biết. Tây Cương tu cười nói, đây là khẳng định. Bất quá, theo ta được biết, Huyền Thành thành chủ giờ phút này đang toàn lực điều tra vị này Diệp công tử, không biết bọn hắn là thái độ gì. Tây Cương Kỳ nhíu mày, điều tra. Tây Cương tu gật đầu, ta cũng không biết bọn hắn đang điều tra vị này Diệp công tử cái gì, nhưng nghĩ đến, việc này khẳng định không đơn giản. Nói xong, hắn nhìn về phía Tây Cương Kỳ, cười nói, đại trưởng lão, bây giờ không phải là việc tư, cho nên, ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Tây Cương Kỳ trầm giọng nói, tự nhiên. Một đại gia tộc, nội đấu cái kia nhất định là có, thế nhưng, đây tuyệt đối là muốn điểm tình huống. Tại có ngoại địch trong thời gian đấu, đây tuyệt đối là gia tộc tối kỵ. Tây Cương tiên tổ từng liền lưu lại di ngôn, thế tử vị trí, có thể tranh, nhưng không được liên hợp người ngoại đối gia tộc người một nhà ra tay, nếu là có người làm như thế, tộc bên trong bất luận cái gì người đều có thể gọi tổ, hắn lưu lại một sợi phân hồn đem nghiêm trị cấu kết người ngoài người. Tây Cương gia tộc có thể bảo trì nhiều năm như vậy phồn hoa, cùng vị này tiên tổ lưu lại di ngôn có quan hệ rất lớn. Bởi vì không người nào dám làm loạn. Coi như ngươi làm tới tộc trưởng, nhưng nếu là đến vị bất chính, này tiên tổ phân hồn một khi xuất hiện, đó còn là đến lành a. Tranh có khả năng. Nhưng đến tốt cạnh tranh. Tây Cương tu nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, Kỳ Dài lão, vừa rồi lúc ta tới, ta đi dạo một vòng vùng vũ trụ này, ngươi phát hiện một vấn đề không, cái kia chính là cái này địa phương rất không bình thường. Tây Cương Kỳ hỏi, nói thế nào? Tây Cương tu nói khẽ, nếu như ta không có đoán sai, vị này Diệp công tử giả tâm rất lớn, hắn mong muốn trùng kiến năm đó đạo đình trật tự. Tây Cương Kỳ yên lặng. Tây Cương tu tiếp tục nói, mà lại, người nơi này hết sức tín ngưỡng vị này Diệp công tử, người ở chỗ này trong lòng, Diệp công tử liền là thần. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tây Cương Kỳ, nếu như ta không có đoán sai, này tín ngưỡng lực lại muốn xuất hiện. Tây Cương Kỳ nói khẽ, sợ là không dễ dàng như vậy a. Tây Cương tu cười nói, xác thực không dễ dàng như vậy. Bất quá, vị này Diệp công tử cũng không có dễ khi dễ như vậy, lần này, liền xem những người kia có dám hay không chèn ép. Tây Cương Kỳ trầm giọng nói, năm đó đạo đình không phải cũng như mặt trời ban trưa. Còn không phải bị chèn ép kém chút diệt sạch. Nếu như không phải vị kia Triệu Tri Thanh, đạo đình cũng đã diệt tuyệt. Bất quá, cho dù là nàng, cuối cùng không phải cũng bị lưu đày sao? Tây Cương tu lắc đầu, khác biệt. Bất đồng thật lớn. Tây Cương Kỳ hỏi, bất đồng nơi nào? Tây Cương tu cười nói, ta điều tra qua, Diệp công tử cùng đạo đình bản là đối thủ, thế nhưng, vị kia thanh chủ tại nhìn thấy Diệp Huyền về sau, lập tức chém giết đạo tổ thân thể, sau đó nhường Diệp Huyền trở thành đạo chủ, Nói cách khác, vị kia thanh chủ rất xem trọng Diệp công tử. Mà cái này xem trọng, khẳng định là có cái gì bằng trường. Tây Cương Kỳ trầm giọng nói, Diệp công tử thế lực phía sau. Tây Cương Tu gật đầu, trước đó xuất hiện qua ba người, vị thứ nhất, dùng một sợi phân thân chém giết Ám Uyên một vị nhân tôn, cái này người thế lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, không biết được. Mà cái này người từ chỗ nào chạy đến, cũng không thể biết. Người thứ hai, chính là cô gái áo bào trắng kia, cái này người một quyền hủy diệt Ám Uyên, hắn thực lực, tuyệt đối vượt xa quy nhất cảnh, thậm chí đã đạt đến trong truyền thuyết cấp bậc kia, có lẽ càng cao. Loại này cường giả, cho dù là huyền thành, sợ là đều muốn kiên kỵ sáu điểm. Còn có vị kia kiếm tu nữ tử, cái này người là đã từng kiếm tông tông chủ Tư Đồ Thính Vân, mặc dù ra tay rất ít, nhưng kỳ thực lực khả năng không kém cô gái áo bào trắng kia. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Tây Cương Kỳ, liền hai người này, cũng đủ để chấn nhiếp huyền thành cùng cái địa phương kia. Tây Cương Kỳ trầm giọng nói, là có thể chấn nhiếp, thế nhưng, bọn hắn không nhất định liền sợ. Tây Cương Tu cười nói, đúng. Diệp công tử muốn trùng kiến trật tự, khôi phục tín ngưỡng lực, này bằng với động một ít người lợi ích, mà lại, Diệp công tử còn có bản đầy đủ đạo kinh, chỗ kia, nhất định động tâm, mà lại. Bọn hắn không có lựa chọn. Một khi Diệp công tử trùng kiến trật tự, cái kia lúc trước đạo đình những cái kia bị lưu vong người, tỉ như vị này thanh chủ, vậy có phải hay không mang ý nghĩa Diệp Huyền sẽ cứu các nàng ra tới? Một khi những người này ra tới, ngươi cảm thấy cái chỗ kia sẽ để cho Diệp Huyền cứu bọn họ đi ra không? Tây Cương Kỳ yên lặng. Tây Cương Tu nói khẽ, hiện ở cái địa phương này, thoạt nhìn rất bình tĩnh, thực thì không phải vậy. Mối nguy tứ phía a. Mà lần này, đối ta Tây Cương gia tộc mà nói, cũng là một cái khiêu chiến, đi theo Diệp công tử, có thể cùng hưởng bản đầy đủ đạo kinh, thế nhưng, cũng có thể là dẫn lửa thiêu thân. Tây Cương Kỳ yên lặng. Một bên Tây Cương Khánh đột nhiên nói, chúng ta có thể dùng đồ vật cùng vị này Diệp công tử trao đổi, nhìn đạo kinh về sau, chúng ta cùng hắn lại không có bất luận cái gì liên quan. Tây Cương Kỳ thẳng lắc đầu. Tây Cương Tu nhìn về phía Tây Cương Khánh, cười nói, cửu đệ, nếu như vị này Diệp công tử giống như ngươi đơn thuần như vậy, vậy liền quá tốt rồi. Tây Cương Khánh nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Tây Cương Tu cười nói, cửu đệ, ngươi cảm thấy ta Tây Cương nhà lại đồ vật gì có thể so với này đạo kinh sao? Tây Cương Khánh bờ môi giật giật, không lời nào để nói. Bởi vì không có. Tây Cương Tu lại nói, ngươi cảm thấy vị này Diệp công tử sẽ để cho chúng ta bạch chơi hắn đạo trải qua sao? Chắc chắn sẽ không. Ngươi xem vừa rồi vị lão đầu kia, cái này người đều như thế không đơn giản, vị kia Diệp công tử, ngươi cảm thấy lại là một người hiền lành sao? Tây Cương Khánh yên lặng. Tây Cương Tu cười nói, chúng ta mong muốn đạo kinh, khẳng định phải trả giá cái gì, cái này đại giới có thể sẽ rất lớn. Tây Cương Kỳ trầm giọng nói, gia chủ nghĩ như thế nào? Tây Cương Tu nhún vai, gia chủ để cho ta tới tìm hiểu một chút vị này Diệp công tử. Nói xong, hắn nhìn về phía chân trời, không chỉ chúng ta Tây Cương tộc, Huyền Thành, Cổ tộc, Si tộc còn có cái chỗ kia. Bọn hắn hẳn là đều đã phái người tới vùng vũ trụ này. Ta tin tưởng, bọn hắn không gần như chỉ ở điều tra Diệp công tử, còn đang điều tra phía sau hắn những người kia. Những người này đến cùng đến từ nơi nào? Tây Cương Kỳ nhìn thoáng qua bốn phía, ta Tây Cương tộc cũng điều tra qua, thế nhưng không có những người này bất cứ tin tức gì, đúng không? Tây Cương Tu gật đầu, đúng thế. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Phía sau hắn những người này, mạnh mẽ như thế, thế nhưng, không chỉ vùng vũ trụ này không có bọn hắn bất cứ tin tức gì, liền ngay cả chúng ta cái chỗ kia cũng không có. Như vậy vấn đề đến rồi. Những người này hiện tại cũng ở đâu? Cũng không thể đều ẩn giấu đi, âm thầm tu luyện a. Tây Cương Kỳ nói khẽ, xem ra, ta vẫn có chút đánh giá thấp vị này Diệp công tử. Tây Cương Tu cười cười, hắn nhìn về phía Tây Cương Khánh, Khánh đệ, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, bất quá, đợi chút nữa nếu là nhìn thấy vị này Diệp công tử, còn mời lễ phép một chút, chúng ta coi như không thể cùng hắn hợp tác, cũng tuyệt không thể cùng hắn trở mặt. Tây Cương Khánh mặt không biểu tình, việc này không cần ngươi dạy. Tay Cương Tu cười ha ha một tiếng, liền là nhắc nhở một chút. Đúng lúc này, Bạch Đế Tử xuất hiện tại ba người trước mặt, hắn nhìn ba người liếc mắt, ba vị, Diệp Minh Chủ cho mời. Tay Cương Tu ôm quyền, đa tạ. Tại Bạch Đế Tử dẫn đầu dưới, ba người đi tới một tòa viện bên trong. Diệp Huyền không có ở kiếm điện bên trong thấy ba người này, bởi vì kiếm điện bên trong Việt Tôn đám người còn tại tường giải đạo kinh. Trong sân, tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, Tây Cương Kỳ ôm quyền, cười nói, Diệp công tử. Diệp Huyền cũng ôm quyền, cười nói, ba vị đến từ Tây Cương gia tộc. Tây Cương Kỳ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền làm một cái thủ hiệu mời, ba vị mời ngồi. Tây Cương Kỳ ba người vây bàn đá mà ngồi. Tây Cương Kỳ nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, ta cũng là không quanh co lòng vòng. Lần này tới, là muốn đại biểu ta Tây Cương gia tộc cùng Diệp công tử hợp tác. Diệp Huyền cười nói, đạo kinh. Tây Cương Kỳ gật đầu. Diệp Huyền mỉm cười, không biết Tây Cương gia tộc nghĩ dùng cái gì tới đổi đâu. Tây Cương Kỳ nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Lấy cái gì tới đổi? Lấy cái gì tới đều đổi không được a. Lúc này, một bên Tây Cương Tu đột nhiên cười nói, Diệp công tử, Kỳ dài lão phương mới chi ngôn, là lời nói đùa. Kỳ thật, chúng ta lần này đến, chủ yếu là nghĩ nhận thức một chút Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tây Cương Tu, cười nói, phải không? Tây Cương Tu cười ha ha một tiếng, tự nhiên. Chúng ta đã sớm nghe nói Diệp công tử kỳ tài ngút trời. Chính là đương thời thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, lần này đến, chúng ta là muốn cùng Diệp công tử nhận thức một chút, xem có thể hay không làm người bằng hữu. Diệp Huyền lắc đầu, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, thực không dám nhận. Đến mức làm bằng hữu, ta Diệp Huyền nguyện ý kết giao bằng hữu. Tây Cương Tu cười cười, Diệp công tử, không biết ngài đối đạo đình lịch sử hiểu bao nhiêu. Diệp Huyền nhìn xem Tây Cương Tu, giới hạn thế hệ này. Tây Cương Tu suy nghĩ một chút, sau đó nói, đạo thể đã từng rực rỡ qua. Vô cùng rực rỡ. Đặc biệt là thanh chủ cái kia một đời. Lúc kia, đạo đình tín ngưỡng lực làm cho chư thiên vạn giới vì đó kiên kỵ. Thế nhưng sau này, đạo đình đột nhiên xuống dốc. Thanh chủ cái kia một đời người không biết tung tích, Diệp công tử biết đây là tại sao không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Tây Cương Tu đang muốn nói chuyện. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, cũng không muốn biết. Tây Cương Tu ngạc nhiên. Diệp Huyền cười nói, ba vị, ta hiện tại đang cùng bà Sa Tông cường giả nghiên cứu chính quyển đạo kinh, các ngươi có hứng thú sao? Nghe vậy, Tây Cương Tu yên lặng. Tây Cương Kỳ cũng yên lặng. Tây Cương Khánh đột nhiên nói, chúng ta cảm thấy hứng thú, thế nhưng ngươi sẽ cho chúng ta xem sao? Một bên, Tây Cương Tu lắc đầu. Cái này ngốc đệ đệ ai? Tây Cương Kỳ cũng là lắc đầu. Người ta dựa vào cái gì cho nhóm người mình xem? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền nhìn xem Tây Cương Khánh, cười nói, vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là cho ngươi xem sao? Tây Cương Khánh đang muốn nói chuyện. Diệp Huyền lại là đứng dậy rời đi. Hắn không biết cái này Tây Cương gia tộc là một cái gì thế lực, nhưng cũng dùng khẳng định là, đối phương là đã nghĩ muốn chỗ tốt, nhưng lại không muốn ra quá nhiều lực. Đã như vậy, cái kia liền không có hợp tác cần thiết. Hắn Diệp Huyền mặc dù cùng hưởng đạo kinh, nhưng đây chẳng qua là cùng trợ giúp hắn qua người cùng hưởng, những người trước mắt này chưa từng trợ giúp qua hắn, hắn tại sao phải tới cùng hưởng? Hắn Diệp Huyền cũng không phải kẻ ba phải, càng không phải là ngồi từ thiện. Mà lại, hắn cũng không là hết thảy đạo kinh đều cùng hưởng. Tỷ như, một chút độn nhất cảnh cường giả, hắn sẽ chỉ cùng hưởng quyển thứ nhất quyển thứ hai, mà sẽ không đem cuối cùng mấy quyển cùng hắn cùng hưởng, bởi vì dạng này, đúng đúng phương không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí còn khả năng cho đối phương chuốc họa. Như Bạch Đế Tử nói, đạo kinh có khả năng cùng hưởng. Nhưng là không thể loạn cùng hưởng. Diệp Huyền sau khi rời đi, trong điện, Tây Cương Kỳ nhìn về phía Tây Cương Tu nói khẽ, hắn mong muốn, ba người chúng ta vô phương làm chủ. Một bên, Tây Cương Khánh nhíu mày, hắn muốn cái gì? Nghe vậy, cái kia Tây Cương Kỳ thấp giọng thở dài. Hắn lúc này đột nhiên hiểu rõ, kỳ thật Tây Cương Khánh cũng không thích hợp làm gia tộc thế tử, mặc dù hắn là hết thảy công tử bên trong thiên phú cao nhất, thực lực cũng là cao nhất. Thế nhưng, cái này nhân tình thế sự lại là hết thảy công tử bên trong thấp nhất. Cái này cũng như thường, bởi vì Tây Cương Khánh nhiều năm ở gia tộc khổ tu, chuyện bên ngoài cực ít do hắn xử lý, cho nên, tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện, hắn so với mấy vị khác công tử kém quá nhiều. Một bên, Tây Cương Tu cười nói, vị này Diệp công tử muốn chính là chúng ta cùng hắn cùng một chỗ, nói cách khác, hắn muốn đem chúng ta Tây Cương gia tộc cùng hắn buộc chung một chỗ. Tây Cương Khánh trầm giọng nói, các ngươi không phải nói phía sau hắn thế lực cực kỳ to lớn sao? Cái kia cùng hắn buộc chung một chỗ, lại có vấn đề gì đâu? Tây Cương Tu cười nói, vấn đề rất lớn. Chúng ta đều biết hắn thế lực sau lưng cực kỳ to lớn, thế nhưng, địch nhân của hắn đâu? Trước mắt đã biết kẻ địch, cái kia đều không phải chúng ta Tây Cương gia tộc có thể trêu chọc. Nhưng mà ai biết hắn còn có hay không những địch nhân khác? Tây Cương Khánh yên lặng. Tây Cương Tu lại nói, cùng Diệp công tử buộc chung một chỗ, chỗ tốt rất lớn, thế nhưng, nguy hiểm cũng lớn, hơn nữa, còn là một chút nguy hiểm không biết. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, đã nghĩ muốn chỗ tốt, nhưng lại không muốn ra lực, nhân tính a. Tây Cương Khánh đột nhiên nói, cái kia đạo kinh, ta Tây Cương tộc không thể không cần sao. Tây Cương Tu yên lặng. Tây Cương Khánh lại nói, nếu không phải không thể không cần, chúng ta hoàn toàn có khả năng không lẫn vào lần này vũng nước đục. Tây Cương Tu cười nói, đạo lý này, tất cả mọi người hiểu, thế nhưng, cái này đạo kinh đối với chúng ta Tây Cương gia tộc mà nói, cũng là một cái cơ hội. Ngươi biết không? Nhiều khi, một cái cơ hội, đủ để cải biến cả gia tộc. Mặc dù cũng có thể là nhường gia tộc vạn kiếp bất phục. Thế nhưng, ai không muốn liều một lần thử? Tây Cương Khánh lắc đầu, Diệp Huyền cái này người, sẽ không để cho chúng ta bạch chơi. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Trong điện, Tây Cương Tu cười cười, xem ra việc này chỉ có thể nhường gia chủ tới định đoạt. Loại quan hệ này đến gia tộc Hưng Suy lựa chọn, không phải hắn hoặc là một vị trưởng lão liền có thể làm chủ. Tây Cương Kỳ gật đầu, đi về trước đi. Nói xong, hắn cùng Tây Cương Tu đứng dậy rời đi. Ngoài điện, Tây Cương Tu cười nói, Kỳ dài lão, ngươi đi về trước đi. Ta tại vùng vũ trụ này dạo chơi. Tây Cương Kỳ nhìn thoáng qua Tây Cương Tu, gật đầu, cẩn thận chút. Nói xong, hắn quay người tan biến tại chỗ. Kiếm điện. Diệp Huyền trở lại kiếm điện về sau, Việt Tôn đám người còn tại nghiên cứu đạo kinh. Ngay từ đầu là nghiên cứu, hiện tại đã là thảo luận. Một bên Niệm Niệm cũng đang lặng lặng nghe. Diệp Huyền đi đến Niệm Niệm bên cạnh ngồi xuống, nhìn thấy Diệp Huyền, Niệm Niệm lập tức lộ ra một cái sáng lạn nụ cười, nàng tay phải rất tự nhiên ôm lấy Diệp Huyền cánh tay. Diệp Huyền cười nói, nghe hiểu được sao? Niệm Niệm trừng mắt nhìn, hiểu. Diệp Huyền sửng sốt. Niệm Niệm nhìn về phía xa xa Việt Tôn đám người, các nàng có nhiều chỗ nói không đúng. Nghe được Niệm Niệm, giữa sân tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Niệm Niệm. Không có người cho rằng Niệm Niệm tại nói hưu nói vượng. Trước mắt vị này là người nào? Đây chính là năm chiều thiên đạo a. Diệp Tri Mệnh đi đến Niệm Niệm trước mặt, nàng mỉm cười, chúng ta những địa phương nào sai đây? Niệm Niệm trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ta. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, to gan nói. Niệm Niệm do dự một chút, sau đó chỉ hắn một quyển trong đó đạo kinh, này quyển đạo kinh cũng không là dạy người làm sao thành đạo, mà là tại dạy người tại sao biết đạo. Bởi vì chúng ta bản thân liền là đạo một bộ phận, chỉ là chúng ta cũng không biết mà thôi. Đạo chính là mình, có thể rất nhiều người cũng không biết điểm này, còn tới chỗ đi cầu. Nói đến đây, nàng xem mọi người liếc mắt, làm thấy mọi người tại nhìn nàng lúc, nàng vội vàng cúi đầu. Một bên, bà Sa Tông một lão giả run giọng nói, ngài. Ngài nói tiếp. Niệm Niệm nhìn thoáng qua Diệp Huyền mỉm cười, khích lệ nói, nói tiếp. Niệm Niệm do dự một chút, sau đó gật đầu, cuốn này chẳng qua là tại nói cho chúng ta biết đạo là cái gì. muốn thế nào đi tìm hiểu nói, nhận biết nói, mà không phải để cho các ngươi như thế nào đi thành đạo, bởi vì các ngươi vốn là đạo một bộ phận, chỉ bất quá nhận biết không đủ mà thôi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua trong điện mọi người, các ngươi nghiên cứu phương hướng sai. Trong điện, yên tĩnh không một tiếng động. Diệp Huyền cũng yên lặng. Hướng đi sai. Như thế nào đạo? Kỳ thật, chính mình là đạo một bộ phận a. Nhóm người mình không phải muốn đi tìm kiếm như thế nào thành đạo, mà là hẳn là nghĩ biện pháp nhận biết mình, liền là nhận biết đạo. Quen biết đạo về sau, còn cần thành đạo sao? Lúc này, Niệm Niệm lại chỉ cái kia thứ một quyển đạo kinh, Độn Nhất. Này quyển nói tới Độn Nhất, cũng không là muốn các ngươi thoát ra đại đạo, bởi vì ngươi dù cho độn sau khi rời khỏi đây, ngươi vẫn tại đạo bên trong. Diệp Tri Mệnh hỏi, vì cái gì? Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, bởi vì ngươi bản thân liền là nói, ngươi hướng thế nào độn đâu? Diệp Tri Mệnh nhíu mày, vậy cái này Độn Nhất là chỉ cái gì? Niệm Niệm cười nói, này Độn Nhất là chỉ không xác định. Không xác định. Mọi người nhìn về phía Niệm Niệm, trong đó một tên lão giả cung kính nói, các hạ, này không xác định là có ý gì? Niệm Niệm nhếch miệng cười một tiếng, không xác định liền là vận mệnh, vận mệnh cũng là đại đạo một trong, thế nhưng, vận mệnh là không xác định. Tỷ như, ngươi sinh ở cái gì gia đình, sinh ra ở loại hoàn cảnh nào, đây là không xác định, thế nhưng, ngươi có khả năng cải biến vận mệnh, chưởng khống vận mệnh, cũng chính là Độn Nhất. Ngươi thông qua nỗ lực, cải biến tự thân, chính mình trở thành cái kia Độn Nhất, nhưng còn tại đạo bên trong, chỉ bất quá ngươi đã có chưởng khống chính mình vận mệnh năng lực. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói cách khác, mặc kệ chúng ta như thế nào làm, đều còn tại đạo bên trong. Niệm Niệm gật đầu, từ nơi này thư quyển đến xem, là như vậy. Bởi vì các ngươi bản thân liền là đạo một bộ phận. Nói đến cái này. Nói đến đây, nàng do dự một chút, sau đó nói, thế nhưng, nếu như ngươi rất mạnh lời, là có thể nghịch đạo. Diệp Tri Mệnh có chút không hiểu, nghịch đạo. Niệm Niệm gật đầu, đạo là tồn tại, nhưng là có thể nghịch, cũng có thể phá, thậm chí có khả năng diệt. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, như thế nào nghịch? Như thế nào phá? Như thế nào diệt? Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ta không biết. Diệp Tri Mệnh. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, vậy ngươi biết chút gì? Niệm Niệm hi hi cười một tiếng, ta liền biết nhiều như vậy. Diệp Huyền. Lúc này, một bên Việt Tôn đột nhiên nói, không nếu như để cho nàng trợ giúp chúng ta. Diệp Huyền nhìn về phía Việt Tôn, Việt Tôn trầm giọng nói, nàng đối với mấy cái này đạo kinh lý giải, hơn xa chúng ta. Có nàng tương trợ, chúng ta có khả năng tốt hơn đem những này đạo kinh làm rõ, sau đó ghi chép lại, khi đó, ngươi có thể dùng chúng ta ghi chép lại đạo kinh chú thích truyền thụ cho năm chiều vũ trụ cường giả, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền cười nói, tự nhiên có khả năng. Nói xong, hắn nhìn về phía Niệm Niệm, Niệm Niệm. Ngươi giúp bọn hắn cùng một chỗ xem này đạo kinh, có được hay không? Niệm Niệm gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Niệm Niệm đầu nhỏ, trực giác nói cho hắn biết, Niệm Niệm có thể muốn nhanh khôi phục trí nhớ. Việt Tôn đám người tiếp tục nghiên cứu đạo kinh, mà Diệp Huyền thì đi tới một gian sân nhỏ, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt chậm rãi đóng lại. Thuấn sát nhất kiếm. Đây là Tư Đồ Thính Vân rời đi lúc giáo cho hắn. Trước đó vẫn bận, không có tu luyện, hiện tại, hắn quyết định trước tiên đem môn này kiếm kỹ cho tu luyện. Như Bạch Đế Tử nói, mối nguy liền thật giải trừ sao? Không. Khả năng chỉ là vừa mới bắt đầu. Bất kể như thế nào, như Bạch Đế Tử nói, hắn hiện tại việc cấp bách là tăng lên thực lực của chính mình. Có được thực lực cường đại, mới có thể đối mặt hết thảy. Thuấn sát nhất kiếm. Một kiếm một giết. Tại hiểu rõ này thuấn sát nhất kiếm về sau, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Môn này kiếm kỹ mạnh, vượt xa hắn tưởng tượng. Có thể nói, là thích hợp hắn nhất hiện tại tu luyện kiếm kỹ. Nhất kiếm định sinh tử cùng nhất kiếm định hồn là nữ tử váy trắng giáo cho hắn, thế nhưng, này hai môn kiếm kỹ mạnh mẽ quyết định bởi tại kiếm đạo của hắn tu vi cùng cảnh giới, hết sức rõ ràng, hắn hiện tại kiếm đạo tu vi cùng cảnh giới không đủ để phát huy ra này hai môn kiếm kỹ uy lực chân chính. Nhưng này thuấn sát nhất kiếm khác biệt. Môn này kiếm kỹ vừa vặn thích hợp hắn hiện tại tu luyện. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền bắt đầu nghiên cứu môn này kiếm kỹ. Huyền Thành. Phủ Thành Chủ, một lão giả bước nhanh đi vào một gian thiền điện. Lão giả đối thiền điện cung kính thi lễ, Thành Chủ, đã điều tra rõ. Trong điện, một đạo thanh âm cô gái truyền đến, nói. Lão giả trầm giọng nói, ban đầu ở ta Huyền Thành cái vị kia nữ tử váy trắng tiền bối, liền là năm chiều vũ trụ Diệp công tử sau lưng người hộ đạo. Gian phòng bên trong, yên lặng một lát sau, thanh âm cô gái vang lên lần nữa, chắc chắn chứ. Lão giả trầm giọng nói, chính xác 100%. Kẻo kẹt. Môn đột nhiên mở ra, một nữ tử đi ra. Lão giả vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng nữ tử. Nữ tử nhìn về phía chân trời, nói khẽ, hắn người hộ đạo. Lúc này, lão giả lại nói, đạo môn đạo lão nhị phái người tới Huyền Thành, nói hy vọng để cho chúng ta cùng một chỗ đối phó Diệp công tử, sau khi chuyện thành công, bọn hắn đem cùng chúng ta chia sẻ đạo kinh. Nữ tử nói khẽ, chia sẻ đạo kinh. Tốt mê người điều kiện đâu? Lão giả nói, thành chủ là phải đáp ứng đạo môn. Nữ tử hướng phía nơi xa đi đến, chuẩn bị một món lễ lớn đưa đi. Ngươi tự mình đưa đi, ngươi hiểu ý của ta không? Lão giả ngay cả người, sau đó nói, cho đạo môn. Nữ tử dừng bước lại, nàng quay đầu nhìn thoáng qua lão giả, ngươi có thể tiếp nữ nhân kia một kiếm không? Lão giả. Nữ tử lại hỏi, ta Huyền Thành có thể tiếp nữ nhân kia một kiếm hay không? Lão giả. Nữ tử trừng mắt nhìn, nếu không thể, vậy ngươi còn hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy. Tặng lễ, đương nhiên là cho Diệp công tử đưa đi a. Nhớ kỹ, đừng hẹp hòi, còn có đang dược cái gì, đều đưa một chút đi, muốn cho hắn cảm nhận được chúng ta Huyền Thành thật to thiện ý, hiểu chưa? Lão giả. Nữ tử chậm rãi đi đến một chỗ đầm nước trước, ở sau lưng nàng, tên kia lão giả cung kính đứng đấy. Từ đầu đến cuối, lão giả đều không có ngẩng đầu nhìn thẳng vào qua nữ tử. Là tôn kính, cũng là không dám. Nữ tử mặc một bộ trường bào màu trắng, bên hông buộc lấy một cây màu tím dây lụa, dáng người uyển chuyển tinh tế. Nữ tử ngồi tại cạnh đầm nước một chỗ thạch cản bên trên, nàng xem lấy đầm nước trước mặt, trong đầm nước, một đám tiểu ngư vây quanh. Nữ tử nhìn xem cái kia một đám du đảng tiểu ngư, suy nghĩ đã bay ra ngoài. Nữ tử váy trắng. Giờ khắc này, nữ tử trong đầu tất cả đều là cái kia một bộ váy trắng. Ngày đó, một tên nữ tử váy trắng tiến vào Huyền Thành, sau đó ở trước mặt nàng thuấn sát Huyền Thành ba vị siêu cấp cường giả. Huyền Thành ba vị siêu cấp cường giả liền nữ tử kia một kiếm đều không tiếp nổi. Hoảng sợ. Này cả đời, nàng chưa bao giờ có hoảng sợ. Thế nhưng ngày đó, nàng lần thứ nhất xuất hiện hoảng sợ. Võ đạo chi lộ, tối kỵ cái gì? Tự nhiên là tối kỵ hoảng sợ. Nàng hướng nữ tử váy trắng khiêu chiến. Nhưng mà, nàng cũng không thể đón lấy nữ tử váy trắng một kiếm. Nữ nhân kia xuất kiếm về sau, nàng đã không phải là hoảng sợ, là tuyệt vọng. Trong nháy mắt đó, nàng lần thứ nhất cảm giác mình là yếu như vậy. Bất quá, nữ tử váy trắng cũng không có giết nàng. Nữ tử lòng bàn tay mở ra. Tại trong tay nàng, là một bức tranh chân dung. Trên bức họa, chính là Diệp Huyền. Nữ tử váy trắng lưu cho nàng. Nữ tử nhìn xem chân dung, nói khẽ, vẽ bên trong người tại năm chiều vũ trụ. Lão giả gật đầu, đúng vậy. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó nói, theo ta chỗ ra, vị này Diệp công tử đã tề tự chính quyển đạo kinh. Đạo kinh. Nữ tử mỉm cười. Đạo kinh tề tụ. Này cũng là có chút ý tứ. Lão giả trầm giọng nói, không chỉ như thế, vị này Diệp công tử còn trở thành đạo đình chi chủ, là cái kia thanh chủ tự mình tuyển định. Nghe vậy, nữ tử chân mày to túc. Lão giả nói, vị kia thanh chủ mục đích thật không đơn giản. Nữ tử nói, ám nguyên là bị người nào tiêu diệt. Lão giả trầm giọng nói, một tên cô gái áo bào trắng. Cái này người đi tới ám nguyên, một quyền liền đem toàn bộ ám nguyên đánh vỡ. Mà lai lịch người này cùng thân phận, tra không được. Nữ tử nhìn về phía lão giả, chúng ta đều tra không được. Lão giả gật đầu, vâng. Nữ tử nói khẽ, bởi vậy rõ ràng, vị này Diệp công tử sau lưng, có một thế lực khổng lồ. Lão giả gật đầu, phải. Đặc biệt là Diệp công tử huyết mạch, hắn huyết mạch cực kỳ đặc thù, mà lúc nào tới nguyên, cũng tra không được. Nữ tử yên lặng một lát sau, nói khẽ, đạo môn cùng cái chỗ kia có thế có động tĩnh gì? Lão giả lắc đầu, không có bất cứ động tĩnh gì. Bất quá, bọn hắn cũng đã đang điều tra Diệp Huyền. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó nói, đạo môn cùng cái chỗ kia sẽ bỏ qua sao? Nữ tử lắc đầu, sẽ không. Lão giả nhíu mày, bọn hắn còn dám nhằm vào Diệp công tử hay sao? Nữ tử nhìn về phía trước mặt đầm nước, nói khẽ, vì cái gì không dám? Chỉ bằng vào một cái cô gái áo bào trắng cùng một cái kiếm tu nữ tử, dọa không được bọn hắn, đến mức nữ tử váy trắng. Ta nghĩ, bọn hắn hẳn là còn không biết cái này người thực lực chân chính. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, muốn nhắc nhở một chút đạo môn cùng cái chỗ kia sao? Nữ tử nhìn thoáng qua lão giả, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ tin sao? Lão giả yên lặng. Nữ tử cười khẽ, đừng nói bọn hắn, cho dù là chúng ta, cũng sẽ không tin. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, nói khẽ, bởi vì nàng đã mạnh đến vượt ra khỏi chúng ta nhận biết. Lão giả nói, chúng ta nếu là cùng Diệp công tử kết giao. Đạo môn cùng cái chỗ kia sợ là lại. Nữ tử thu hồi suy nghĩ, đứng dậy, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Có khả năng cho Diệp công tử thích hợp cung cấp một chút trợ giúp cùng một chút tình báo, chỉ cần không phái cường giả đi tới năm chiều vũ trụ trợ giúp hắn, mặc kệ là đạo môn vẫn là cái chỗ kia, đều sẽ không nói cái gì. Lão giả gật đầu, hiểu rõ. Nữ tử lại nói, ta không tiện đi năm chiều vũ trụ, việc này do ngươi toàn quyền phụ trách. Lão giả hơi hơi thi lễ, thành chủ yên tâm, lão nô nhất định sẽ xử lý tốt. Nói xong. Hắn dường như nghĩ đến cái gì, lại nói, có chút thế lực đối Diệp công tử khả năng không hữu hảo như vậy. Nữ tử nói, đó là chuyện của bọn hắn. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến, đi thời điểm, mang một món lễ lớn đi. Dĩ nhiên, hắn nếu là có gì cần trợ giúp địa phương, ngươi cũng tận lượng thỏa mãn hắn, dù sao hiện tại đạo môn cùng cái chỗ kia vẫn không có động thủ, giúp thế nào đều có thể. Lão giả gật đầu. Hiểu rõ. Năm chiều vũ trụ. Trong điện. Diệp Huyền đã tĩnh tọa ba ngày qua này, hắn một bước cửa phòng cũng không ra. Nghiên cứu cái kia thuấn sát nhất kiếm. Mà tại Diệp Huyền khổ tu thời điểm, năm chiều trong vũ trụ sao trời xuất hiện một chút đặc biệt cường đại khí tức. Cái này khiến Bạch đế tử có chút lo lắng. Hắn biết, một chút cho dù là đạo đình đều chưa từng nghe qua thế lực thần bí xuất hiện. Tự như là cái kia Tây Cương gia tộc một dạng. Bản đầy đủ đạo kinh, cái này thật sự là quá mê người. Không có thế lực nào không động tâm. Càng ngày càng nhiều cường giả bí ẩn đi vào năm chiều vũ trụ, bất quá còn tốt, không người nào dám làm loạn. Hiện tại năm chiều vũ trụ, vẫn là vô cùng có chấn nhiếp lực. Dù sao ám nguyên vừa diệt, bà sa thế giới thần phục. Tại không có biết rõ ràng Diệp Huyền thân phận bối cảnh trước đó, không người nào dám tùy tiện động thủ. Kiếm điện bên trong. Việc tôn đám người còn tại nghiên cứu đạo kinh, cùng lúc trước khác biệt, lần này có niệm niệm gia nhập về sau, bọn hắn tiến triển thần tốc. Hết thảy có 7 quyển đạo kinh bị bọn hắn kỹ càng chú thích, không chỉ như thế, trong đó đạo kinh võ học cùng với đạo kinh tâm pháp cũng bị hoàn toàn nhóm ra tới, dùng cung cấp thế nhân tu luyện. Cuối cùng 2 quyển đạo kinh độ khó tương đối cao, cho dù là niệm niệm cũng lại bởi vì một câu mà lâm vào trầm tư, dù sao, nàng hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục trí nhớ. Mà Diệp Huyền thì đóng cửa tu luyện. Sau 3 ngày, Diệp Huyền đột nhiên rời đi gian phòng của mình, hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào nơi nào đó tinh không bên trong, tại xác định 4 phía không có người về sau, Diệp Huyền ngừng lại. Hắn lòng bàn tay mở ra, thiên tru kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía nơi xa, sau một khắc, ngàn trượng bên ngoài, nơi đó không gian trực tiếp bị xé nứt ra, một sợi kiếm quang hiện. Thuấn sát nhất kiếm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Này thuấn sát nhất kiếm tu luyện độ khó cũng không cao, bất quá, mong muốn tu luyện tới tư độ thính vân loại trình độ kia, thật không đơn giản. Tốc độ. Này thuấn sát nhất kiếm chú trọng liền là một cái tốc độ cùng xuất kỳ bất ý. Đây quả thực rất thích hợp hắn. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng tu luyện này thuấn sát nhất kiếm, hắn muốn đem này thuấn sát nhất kiếm tốc độ tăng lên tới cực hạn. Tư đồ thính vân năm đó có thể vượt hai giai giết người, chính mình cũng có thể. Mà lại, mình còn có đạo thể cùng Na và Long tộc lực lượng cùng với không gian đạo tắc, còn có kiếm vực. Có thể nói, hắn tu luyện này thuấn sát nhất kiếm, có rất lớn tiên thiên ưu thế. Năm chiều vũ trụ, tinh không bên trong, một tên áo bào đen lão giả nhìn xuống phía dưới. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại áo bào đen lão giả bên cạnh cách đó không xa, nam tử trung niên nhìn thoáng qua áo bào đen lão giả, cười nói, vô biên thánh địa. Áo bào đen lão giả nhìn thoáng qua bên trong nam tử, đạo môn. Nam tử trung niên cười nói, đúng vậy. Áo bào đen lão giả thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem hướng phía dưới, không biết đang suy nghĩ gì. Nam tử trung niên cười nói, này thanh chủ quả nhiên là có ánh mắt a. Một chiêu đổi chủ, làm cho đạo định khởi tử hồi sinh. Áo bào đen lão giả mặt không biểu tình, vùng vẫy dãy chết. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua áo bào đen lão giả, cười nói, giống như không đúng sao. Các hạ, vùng vũ trụ này nhưng là muốn tái hiện tín ngưỡng lực. Áo bào đen lão giả yên lặng. Nam tử trung niên lại nói, thanh chủ không chỉ đem đại đạo chi ấn cho cái kia Diệp Huyền, còn đem vận mệnh của mình thần chi ấn cho hắn. Các hạ, các ngươi sợ hay không? Áo bào đen lão giả nhìn thoáng qua bên trong nam tử, ngươi đạo môn chí bảo đạo kinh đều rơi vào trong tay người khác, ngươi đạo môn chẳng lẽ không cảm thấy được hết sức mất mặt sao? Nam tử trung niên nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Áo bào đen lão giả lại nói, ám nguyên bị diệt, nhà ngươi tiên tổ đạo lão nhị liền cái rắm đều không dám thả một cái, nếu như ta là ngươi, ta đều không có ý tứ ra tới mất thể diện. Nam tử trung niên cười ha ha một tiếng, vô biên thánh địa lúc trước không phải hào ngôn, thế gian ai dám tu tín ngưỡng lực, các ngươi liền diệt người nào không? Ngươi xem một chút, phía dưới Diệp Huyền không chỉ mình tại tu tín ngưỡng lực, còn nặng hơn xây trật tự, nhường 3000 đại đạo thủ hộ giả tu tín ngưỡng lực, ngươi nhanh đi giết hắn a. Áo bào đen lão giả nhìn xem nam tử trung niên, trong mắt có sát ý. Nam tử trung niên cười nói, các hạ, chúng ta lẫn nhau nhầm vào, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có muốn không, nói chuyện hợp tác. Áo bào đen lão giả mặt không biểu tình, hợp làm cái gì? Nam tử trung niên cười nói, chúng ta hai bên đều muốn Diệp Huyền chết, đúng không? Áo bào đen lão giả yên lặng. Nam tử trung niên lại nói, thế nhưng, liền trước mắt mà nói, chúng ta muốn giết Diệp Huyền, trước hết đến giải quyết phía sau hắn cái kia thế lực thần bí. Mà mặc kệ là ta đạo môn vẫn là ngươi vô biên thánh địa, đối thế lực sau lưng hắn đều hoàn toàn không biết gì cả, đúng không? Áo bào đen lão giả không nói gì. Nam tử trung niên tiếp tục nói, Diệp Huyền đã lấy được đạo kinh, ta tin tưởng, qua không được bao lâu, là hắn có thể đủ hiểu rõ cái kia chính quyển đạo kinh. Sau đó triệu hoán đại đạo chi linh, một khi đại đạo chi linh hiện thân, lúc kia, chúng ta muốn giết hắn, cho dù hắn người sau lưng không xuất hiện, vậy cũng sẽ trở nên vô cùng khó. Còn nữa, này thanh chủ tương đạo định giao cho Diệp Huyền, một khi trật tự xây thành, lúc kia, các nạn đám kia bị các ngươi lưu vong người vô cùng có khả năng lần nữa thu hoạch được tín ngưỡng lực. Áo bào đen lão giả ánh mắt dần dần trở nên âm trầm. Nam tử trung niên nói, hiện tại, chúng ta không thể không thừa nhận, mặc kệ là ta đạo môn vẫn là ngươi vô biên thánh địa, nếu là đơn độc đối đầu Diệp Huyền người sau lưng, đều không chiếm được tốt. Nhưng nếu là chúng ta hai bên hợp lại đâu? Áo bào đen lão giả nhìn thoáng qua bên trong nam tử, ngươi vẫn là không có làm rõ ràng tình huống, chúng ta bây giờ liền phía sau hắn đến cùng là một cái gì thế lực đều không làm rõ ràng, mà liền các ngươi cùng chúng ta đều không hiểu rõ thế lực thần bí. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa hắn người sau lưng khả năng đến từ một cái chúng ta cũng không biết địa phương. Nam tử trung niên cười nói hắn là chính chiều vị diện con trai. Áo bào đen lão giả cười lạnh, ngươi cảm giác đến cười đã chưa? Nam tử trung niên nhíu mày, áo bào đen lão giả lại nói, ngươi làm sao lại xác định hắn nói liền là giả? Liền bởi vì chúng ta không có đi qua chính chiều, cho nên liền cho rằng không có chính chiều, đúng không? Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, một phần vạn hắn thật sự là chính chiều vị diện con trai đâu. Nam tử trung niên nhìn xem áo bào đen lão giả, thế nào, ngươi vô biên thánh địa muốn từ bỏ sao? Áo bào đen lão giả nhìn thoáng qua bên trong nam tử, chúng ta chẳng qua là không muốn khinh thị hắn, dĩ nhiên, nếu như phía sau hắn thế lực quá mạnh mẽ lời, chúng ta cũng không thể không từ bỏ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tinh không bên trong, nam tử trung niên yên lặng không nói. Đúng lúc này, một thanh âm từ phía sau hắn vang lên, bọn hắn sẽ không để cho này Diệp Huyền còn sống. Nam tử trung niên quay người nhìn lại, làm nhìn người tới lúc, nam tử trung niên liền vội cung kính thi lễ, viện đứng đầu. Đạo môn điểm võ viện cùng văn viện, mà trước mắt vị này, chính là văn viện viện đứng đầu Văn Thiên Ngữ. Văn Thiên Ngữ khẽ gật đầu, không cần đa lễ. Nam tử trung niên do dự một chút, sau đó nói, văn viện đứng đầu, này vô biên thánh địa. Văn Thiên Ngữ cười nói, vô biên thánh địa, tu tín ngưỡng lực là bọn hắn căn bản, mà này đạo đình, cũng là tu tín ngưỡng lực, bọn họ cùng đạo đình ở giữa, có không thể điều tiết mâu thuẫn xung đột. Nam tử trung niên nhẹ giọng hỏi, vì cái gì? Văn Thiên Ngữ khẽ cười nói, đạo định tín ngưỡng lực, là vì chúng sinh thành lập trật tự, vì thiên hạ mở thái bình, nhường thế gian tốt đẹp hơn. Lúc trước đạo đình sở dĩ cường đại như vậy, liền là bởi vì bọn họ tín ngưỡng lực vô cùng thuần khiết, mà lại, là thế gian người tự nguyện tín ngưỡng. Nhưng này vô biên thánh địa khác biệt, tín ngưỡng của bọn họ lực lượng, toàn bộ nhờ tẩy não cùng nô dịch, vô biên thánh địa mấy trăm quốc, mỗi một quốc đô là bọn hắn nô lệ. Tín ngưỡng của bọn họ lực lượng, toàn bộ nhờ tẩy não cùng lừa dối. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, vô biên thánh địa là sợ. Văn Thiên Ngữ trầm giọng nói, lúc trước đạo đình vì sao lại bại? Văn Thiên Ngữ cười nói, bởi vì đạo đình chạm tới một chút người lợi ích. Nam tử trung niên hỏi, người nào? Văn Thiên Ngữ khẽ cười nói, chúng ta. Nam tử trung niên sửng sốt. Văn Thiên Ngữ xem hướng phía dưới, nói khẽ, bọn hắn dùng 3.000 đại đạo thành lập trật tự, mà 3.000 đại đạo hạch tâm là đạo kinh cùng đại đạo chi linh, bọn hắn mong muốn thức tỉnh đại đạo chi linh. Ta đạo môn là sẽ không để cho bọn hắn thức tỉnh đại đạo chi linh. Nam tử trung niên do dự một chút, vẫn là không có hỏi. Một chút che giấu, vẫn còn không biết rõ tốt. Văn Thiên Ngữ nói khẽ, không phải chúng ta nhất định phải đối địch với Diệp Huyền. Mà là hắn cuộc khởi, sẽ nghiêm trọng uy hiếp được ích lợi của chúng ta, thậm chí phá vỡ chúng ta. Cho nên, chúng ta không có lựa chọn khác. Nam tử trung niên trầm giọng nói, này Diệp Huyền sau lưng thế lực. Văn Thiên Nữ xem hướng phía dưới, nói khẽ, nếu như chẳng qua là hai nữ nhân kia, thì thật vấn đề cũng không là hết sức đại. Sợ sẽ là sợ phía sau hắn còn có so hai nữ nhân kia người cường đại hơn, mặc dù khả năng này rất nhỏ. Nhưng cũng không phải là không có khả năng a. Hy vọng là không có. Bằng không thì. Nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói. Một bên khác, tinh không bên trong, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thiên Tru kiếm rơi trong tay hắn. Lúc này, hắn đã đem chính mình thuấn sát nhất kiếm tu luyện đến cực hạn. Hắn hiện tại mặc dù chỉ là ngự đạo cảnh, thế nhưng hắn có lòng tin một kiếm chém giết quy nhất cảnh cường giả, dĩ nhiên. Phải là xuất kỳ bất ý tình huống dưới, mà này thuấn sát nhất kiếm, bản thân chú trọng liền là xuất kỳ bất ý. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn, là một cái nạp giới. đây là Bạch Bào Thanh Nhi rời đi lúc cho hắn. Trong nạp giới không phải cái gì bảo vật, mà là một phần địa đồ. Một phần không biết địa phương nào địa đồ. Diệp Huyền nhìn tấm bản đồ kia một lát sau, nói khẽ, xem ra cần phải tìm thời gian đi một chuyến. Nếu là Bạch Bào Thanh Nhi lưu cho hắn, cái kia nơi này khẳng định đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Lúc này, Bạch Đế Tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền thu hồi địa đồ, nhìn về phía Bạch Đế Tử, Bạch Đế Tử trầm giọng nói, Huyền Thành người đến. Huyền Thành. Diệp Huyền nhíu mày, là một cái dạng gì thế lực? Bạch Đế Tử lắc đầu, không biết. Bất quá, ta đã đang điều tra, trước mắt đã biết là, không chỉ Huyền Thành, một chút thần bí gia tộc thế lực đều đã đi tới chúng ta năm chiều vũ trụ, có vài người đã hiện thân, nhưng còn có thật nhiều người núp trong bóng tối. Diệp Huyền nói khẽ, cũng đều là thành đạo trải qua tới. Bạch Đế Tử gật đầu, ta tự tiện làm chủ một sự kiện. Diệp Huyền cười hỏi, chuyện gì? Bạch Đế Tử nói, ta đã để bà Sa thế giới quy đạo viện, Huyền Cơ Tông, Tiêu Tộc còn có Huyền Hoa Tông hết thảy cường giả tới năm chiều vũ trụ. Trước mắt, chúng ta quy nhất cảnh cường giả có 46 vị, thành đạo cảnh cường giả 760 vị, ngự đạo cảnh cường giả mấy ngàn. Diệp Huyền hỏi, đều tới. Bạch Đế Tử gật đầu, cơ bản đều tới. Dù sao, nơi này có bản đầy đủ đạo kinh, ai không muốn tới đâu. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lại nói, có một chuyện, ta phải muốn nói với ngươi một thoáng. Diệp Huyền nói, nói. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, đạo đình thanh chủ bọn hắn sở dĩ đột nhiên tan biến, cũng không là bọn hắn chủ động tan biến, mà là ta đạo đình gặp cường địch, bất quá, đối với này chút chuyện cũ, ta đạo đình không có bất kỳ cái gì ghi chép, cho dù là ta, biết cũng không nhiều. Mà bây giờ, chúng ta muốn trùng kiến trật tự, ta lo lắng. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi là lo lắng lúc trước nhường đường định cường giả tan biến thế lực sẽ không cho chúng ta. Bạch Đế Tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền yên lặng. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, một chút âm thầm thế lực, ta cảm thấy ngươi có khả năng gặp gỡ bọn họ, nếu là có thể tới giao hảo, đối với chúng ta vẫn rất có chỗ tốt. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. Bạch Đế Tử đang muốn nói chuyện, lúc này, trước mặt hắn không gian chấn động một cái, Bạch Đế Tử ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Quan Âm cô nương nói, Huyền Thành người đang chờ ngươi. Huyền Thành. Diệp Huyền cười nói, đi, đi gặp. Bạch Đế Tử gật đầu. Hai người rời đi. Đạo Thành, Kiếm Điện. Diệp Huyền mới vừa gia nhập Đại Điện, một lão giả lúc này đứng dậy, lão giả đối Diệp Huyền ông quyền, cười nói, Diệp công tử, tại hạ Huyền Thành Triệu Ngôn, là Huyền Thành thành chủ một tên quản gia. Quản gia. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Triệu Ngôn, này Triệu Ngôn thực lực ít nhất là quy nhất cảnh đỉnh phong. Loại này cường giả chẳng qua là một vị quản gia. Diệp Huyền cười nói, Triệu tiền bối, mời ngồi. Triệu Ngôn cười nói, Diệp công tử trước hết mời. Diệp Huyền cười cười, tiền bối trước hết mời. Triệu Ngôn liền vội vàng lắc đầu, Diệp công tử trước hết mời. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cười nói, tiền bối, vậy chúng ta liền tùy ý một điểm đi. Ngươi xem coi thế nào. Triệu Ngôn cười nói, chính hợp ý ta. Hai người ngồi xuống. Diệp Huyền nhìn về phía Triệu Ngôn, tiền bối lần này tới ta năm chiều vũ trụ, có thể là thành đạo trải qua. Triệu Ngôn lắc đầu, không không, chúng ta lần này tới năm chiều vũ trụ, liền là đơn thuần nghĩ nhận thức một chút Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn xem Triệu Ngôn, không vì đạo kinh tới. Triệu Ngôn cười nói, xác thực không phải vì đạo kinh tới. Thực không dám giấu giếm, ta Huyền Thành thành chủ vốn định tự mình chỗ này nhận thức một chút Diệp công tử, thế nhưng, hiện tại là cái đặc thù thời kỳ, nàng nếu là tới năm chiều vũ trụ, khả năng đối Diệp công tử có như vậy điểm bất lợi, cho nên, nàng để cho ta tới thấy Diệp công tử. Nói đơn giản một điểm, ta Huyền Thành muốn cùng Diệp công tử làm người bằng hữu. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ngươi nói như vậy, để cho ta có chút như lọc vào trong sương mù à. Có khả năng càng thẳng thắn một chút sao? Triệu Ngôn do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ta đã hết sức thẳng thắn. Diệp Huyền nhìn xem Triệu Ngôn, Huyền Thành mong muốn cùng ta làm bằng hữu. Triệu Ngôn gật đầu. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Thanh Nhi đi qua các ngươi cái chỗ kia. Thanh Nhi. Triệu Ngôn sửng sốt, ngươi nào? Diệp Huyền nói, nữ tử váy trắng. Nghe vậy, Triệu Ngôn một thoáng liền đứng lên, hắn do dự một chút, sau đó nói, nguyên lai là vị tiền bối kia à. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Triệu Ngôn cười khổ nói, Diệp công tử đoán không lầm, vị tiền bối kia xác thực đi qua chúng ta Huyền Thành. Diệp Huyền yên lặng. Hắn không nghĩ tới, thật đúng là khiến cho hắn cho đoán đúng rồi. Thanh Nhi thật đi qua Huyền Thành. Không cần phải nói, bọn gia hỏa này sở dĩ tới năm chiều vũ trụ nghỉ cùng mình làm bằng hữu, khẳng định là bởi vì Thanh Nhi duyên cớ. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Triệu Ngôn, tiền bối, Thanh Nhi cùng các ngươi, có hay không phát sinh cái gì chuyện tình không vui? Triệu Ngôn vội vàng nói, ngay từ đầu là có một chút như vậy, nhưng cái kia chính là một cái hiểu lầm, chúng ta đã đem lầm sẽ giải trừ. Diệp Huyền. Triệu Ngôn đột nhiên xuất ra một viên nạp giới, hắn đem nạp giới đặt vào Diệp Huyền trước mặt, Diệp công tử, này là ta Huyền Thành một điểm nho nhỏ tâm ý, còn mời Diệp công tử nhận lấy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nạp giới, vẻ mặt động dung. Trong nạp giới, tạo hóa thần tinh có chừng 5.000 vạn. Không chỉ như thế, trong đó còn có một số đan dược, không cần nhìn, những đan dược này nhất định cực kỳ trân quý. Diệp Huyền không có tiếp nhận giới, hắn nhìn về phía Triệu Ngôn, tiền bối, vô công bất thụ lộc, này phần lễ, ta không thể nhận. Triệu Ngôn ngay cả người, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà cự tuyệt. Triệu Ngôn lại nói, Diệp công tử, cái này là một điểm nho nhỏ tâm ý, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, đây cũng không phải là một điểm nho nhỏ tâm ý, đây là một phần rất lớn lễ. Huyền Thành nếu muốn cùng ta Diệp Huyền giao hảo, ta tự nhiên là ước gì, đến mức lễ vật này. Còn mời tiền bối thu hồi đi. Cũng thay ta chuyển cáo quý thành chủ, liền nói ta Diệp Huyền ngày khác sẽ đăng môn bái phỏng. Huyền Thành sở dĩ như thế lấy lòng, là bởi vì Thanh Nhi duyên cớ, điểm này, hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Thanh Nhi trợ giúp hắn, vì hắn kết thiện duyên, hắn tự nhiên là vui vẻ, nhưng hắn sẽ không cầm Thanh Nhi thế muốn làm gì thì làm. Triệu Ngôn còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Bạch Đế Tử, Bạch Đế Tinh Quân, đi giúp ta lấy một phần tri mệnh các nàng ghi chép đạo kinh cùng chú thích. Bạch Đế Tinh Quân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, quay người rời đi, chỉ chốc lát, hắn xuất hiện lần nữa trong điện, trong tay hắn, là một quyển cổ trục. Diệp Huyền cầm lấy cái kia quyển cổ trục đưa cho Triệu Ngôn, cười nói, đây là 1-7 quyển đạo kinh nội dung cùng chú thích, hôm nay liền đưa tặng cho Huyền Thành. Thì tương đương với kết một phần thiện duyên. Triệu Ngôn cười khổ, Diệp công tử, ngươi không thu ta lễ, còn tặng như thế vật trân quý, lão phu thực không dám thu, ta. Diệp Huyền cười nói, mang về cho Huyền Thành thành chủ, liền nói cho nàng, hảo ý của nàng, ta Diệp Huyền thu vào. Còn có, ta hết sức nguyện ý cùng Huyền Thành làm bằng hữu. Triệu Ngôn do dự một chút, sau đó nói, nhất định đưa đến. Diệp Huyền gật đầu. Triệu Ngôn mang theo cái kia quyển cổ trục trời đi về sau, Bạch Đế Tử nhìn về phía Diệp Huyền, ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chuyện gì? Bạch Đế Tử nói, lúc trước ta phái người đi giết nữ tử váy trắng. Nói xong, hắn đột nhiên rút chính mình một bàn tay, ta quá mẹ hắn ngu xuẩn. Diệp Huyền. Trong điện, Bạch Đế Tử thấp giọng thở dài, trong lòng vô cùng phức tạp. Huyền Thành là một cái gì thế lực? Hắn không biết. Thế nhưng một cái có thể tùy tiện xuất ra mấy ngàn vạn tạo hóa thần tinh tới làm lễ vật tặng người thế lực, có thể là một cái thế lực nhỏ sao? Mà cường đại như vậy một cái thế lực, cũng bởi vì nữ tử váy trắng, lại đối năm chiều vũ trụ như thế lấy lòng, thậm chí có thể nói có chút tầm thường. Không cần nghĩ, cái kia nữ tử váy trắng tuyệt đối là cường đại đến nhường Huyền Thành cũng vì đó tuyệt vọng. Mà hắn lúc trước còn phái người đi giết nữ tử váy trắng. Vừa nghĩ tới đó, hắn liền có chút không nhịn được nghĩ lại quất chính mình mấy cái bạt tai. Lúc trước chính mình tại sao ngu xuẩn như vậy? Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta bây giờ việc cấp bách là phải hiểu rõ còn có bao nhiêu là chúng ta không biết thế lực, đối với những thế lực này nội tình, chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Bạch Đế Tử gật đầu, đúng thế. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi làm tại sao không hỏi vừa rồi cái kia Triệu Ngôn? Diệp Huyền cười nói, hắn sẽ còn trở lại. Nghe vậy, Bạch Đế Tử hơi hơi ngẩn người, ngay sau đó, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cao. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ta đi xem bọn họ một chút đạo kinh nghiên cứu như thế nào. Nói xong, hắn rời đi đại điện. Huyền Thành. Nơi nào đó hoa viên bên trong, Triệu Ngôn cung kính đứng đấy, ở trước mặt hắn cách đó không xa, một nữ tử đang đánh cờ, không có đối thủ, một người đọc xuống. Một lát sau, nữ tử nói khẽ, hắn tịch thu lễ, đồng thời trả lại cho ngươi nói trải qua nội dung. Triệu Ngôn gật đầu, đúng thế. Nữ tử cười khẽ, có chút ý tứ. Triệu Ngôn do dự một chút, sau đó hỏi, hắn đây là ý gì đâu? Nữ tử cười nói, ý tứ chính là, hắn không muốn trận thế lấn chúng ta. Nghe vậy, Triệu Ngôn hiểu rõ. Nói thẳng thắn hơn, bọn hắn đi kết giao Diệp Huyền, khẳng định là bởi vì nữ tử váy trắng, tặng lễ cũng là như thế. Mà Diệp Huyền hành động, là tại nói cho bọn hắn, hắn Diệp Huyền sẽ không ỷ thế hiếp người. Nghĩ đến nơi này, Triệu Ngôn trong lòng không khỏi đối Diệp Huyền dâng lên rất nhiều hảo cảm. Nữ tử đột nhiên thả ra trong tay quân cờ, nàng đứng dậy, cười nói, ngươi lại đi một chuyến, không cần mang lễ vật đi. Triệu Ngôn nói khẽ, cứ như vậy đi. Nữ tử gật đầu, hắn hiện tại cần nhất không phải vật ngoài thân, mà là đối từng cái thế lực hiểu rõ. Nắm hết thảy thế lực tài liệu cặn kẽ cho hắn đưa một phần đi. Triệu Ngôn do dự một chút, sau đó nói, đạo môn cùng vô biên thánh địa cũng đưa sao? Nữ tử cười nói, chúng ta không đưa, chính hắn cũng rất nhanh sẽ tra được. Triệu Ngôn gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, chúng ta người còn tại truy xét Diệp công tử người sau lưng, còn muốn tiếp tục tra sao? Nữ tử lắc đầu, không cần. Triệu Ngôn cung kính thi lễ, liền muốn lui xuống đi, lúc này, nữ tử lại nói, Diệp công tử hiện tại là ngự đạo cảnh. Triệu Ngôn gật đầu, đúng vậy. Bất quá, hắn khí tức hùng hậu, hắn chiến lực sợ là đã vượt xa thành đạo cảnh. Nữ tử yên lặng một lát sau, nàng đột nhiên nói, hắn tuy có đạo kinh, thế nhưng, đối với như thế nào thành đạo, hắn sợ là còn có một số làm phức tạp. Triệu Ngôn vội vàng nói, ta hiểu được. Hết sức rõ ràng, thành chủ là muốn trợ giúp Diệp Huyền đi đến thành đạo. Một lát sau, Triệu Ngôn lui xuống. Trong hoa viên, nữ tử hai mắt chậm rãi đóng lại, cười khẽ, lần này, có lẽ là ta Huyền Thành cuộc khởi cơ hội tốt nhất đây. Bởi vì trừ nàng ra, bên ngoài bây giờ còn không có bất kỳ người nào biết nữ tử váy trắng mạnh mẽ. Làm tất cả mọi người tại nghĩ tính kế thế nào Diệp Huyền lúc, Huyền Thành lại trong bóng tối tương trợ Diệp Huyền, đồng thời thành lập hữu hảo quan hệ. Không yêu cầu gì khác chỗ tốt, này ngày sau nữ tử váy trắng tùy tiện một câu chỉ bảo, cũng đủ để cải biến nàng này loại cấp bậc cường giả vận mệnh. Năm chiều vũ trụ. Kiếm điện bên trong. Tất cả mọi người tại vây quanh Niệm Niệm đang ở quan sát cái kia quyển thứ 8 đạo kinh, nàng xem hết sức cẩn thận, mà lại thỉnh thoảng sẽ suy nghĩ. Mà tại nàng suy nghĩ lúc, mọi người thở mạnh cũng không dám, sợ quấy rầy đến Niệm Niệm. Lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua nơi xa đang tự hỏi Niệm Niệm, nói khẽ, nàng là muốn khôi phục trí nhớ sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, ta cảm giác nàng cùng lúc trước có chút khác biệt. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía nơi xa nghiêm túc Niệm Niệm, hiện tại Niệm Niệm cùng lúc trước xác thực có một số khác biệt. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, Niệm Niệm khả năng không có như vậy mà đơn giản khôi phục trí nhớ. Nếu như nàng mất trí nhớ là nàng cố tình làm, cái kia nhất định có thâm ý. Lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, 1-7 quyển đạo kinh võ học cùng hưng phấn chúng ta đều đã kỹ càng ghi chép lại. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một đạo quyển trục xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, đây là quyển thứ 7, đạo kinh võ học cùng đạo kinh tâm pháp. Diệp Huyền mở ra quyển trục, 3 chữ to xuất hiện tại hắn trong mắt, phần thiên tuyệt. Diệp Huyền nhíu mày, phần thiên tuyệt. Diệp Tri Mệnh gật đầu, đây là một môn chưởng pháp, uy lực, tại phía xa đạo quyền phía trên, một chưởng phần thiên, nếu như phối hợp cuốn này đạo kinh tâm pháp, uy lực của nó, thật có khả năng hủy thiên diệt địa, đặc biệt là lực lượng, đối thế giới bản nguyên có trí mạng khắc chế lực. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, này chưởng vô cùng đặc thù, liền là chuyên môn dùng để hủy diệt thế giới, ngươi như tu luyện về sau, muốn dùng cẩn thận. Diệp Huyền mở ra quyển trục nhìn thoáng qua, một lát sau, thần sắc hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên. Này phần thiên tuyệt uy lực, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Như Diệp Tri Mệnh nói, môn này đạo kinh võ học lực sát thương thật sự là quá kinh khủng. Nếu là tại năm chiều vũ trụ thi triển, năm chiều vũ trụ cảm thấy không chịu nổi. Bởi vì môn này đạo kinh võ học, thiên khắc thế giới bản nguyên, một chương xuống tới, năm chiều vũ trụ bản nguyên chắc chắn phải chết. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa niệm niệm đám người, quyển thứ 8 cùng quyển thứ 9 đạo kinh võ học được sao? Diệp Tri Mệnh lắc đầu, còn không có. Bất quá, quyển thứ 8 đã có một ít mi mục. Diệp Huyền nói khẽ, này quyển thứ 8 đạo kinh võ học cùng quyển thứ 9, sợ là càng khủng bố hơn a. Diệp Tri Mệnh gật đầu, đúng. Nói xong, nàng do dự một chút, sau đó nói, bà Sa Tông. Diệp Huyền cười nói, ngươi là muốn nói, bà Sa Tông biết đạo kinh hết thảy. Diệp Tri Mệnh gật đầu. Diệp Huyền khẽ cười nói, người ta nắm quyển thứ 9 cho ta, điểm này chỗ tốt vẫn là muốn cho người khác, bằng không thì, ta liền quá không phải thứ gì. Diệp Tri Mệnh gật đầu, tốt. Còn có một chuyện, đó chính là chúng ta ghi chép lại những đạo kinh đó võ học cùng đạo kinh tâm pháp. Muốn cho năm chiều vũ trụ cường giả tu luyện sao? Diệp Huyền gật đầu, cho. Bất quá, không thể tùy tiện cho. Đặc biệt là này đạo kinh võ học cùng tâm pháp, này chút có khả năng biến thành một cái ban thưởng, nhưng mọi người có một cái mục tiêu theo đuổi, nếu như quá dễ dàng đạt được, bọn hắn là sẽ không trân quý. Diệp Tri Mệnh cười nói, ngươi thật quá hào phóng. Diệp Huyền lắc đầu, đây là ta nguyên bản liền đáp ứng qua bọn hắn. Diệp Tri Mệnh gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua xa xa niệm niệm đám người, sau đó nói, ta đi trước tu luyện môn này đạo kinh võ học. Nơi này có sự tình, tùy thời gọi ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cách đó không xa, Việt Tôn nhìn thoáng qua rời đi Diệp Huyền, yên lặng. Kỳ thật, nàng là có chút sợ. Sợ Diệp Huyền không cho bà Sa Tông nghiên cứu này đạo kinh. Dù sao, này chút đạo kinh bên trong đạo kinh võ học cùng tâm pháp quá trân quý. Mà nàng không nghĩ tới, này Diệp Huyền đến bây giờ đều không có để bọn hắn rời đi. Hết sức rõ ràng, Diệp Huyền là thật nguyện ý muốn cùng bà Sa Tông cùng hưởng hết thảy đạo kinh. Nghĩ đến nơi này, Việt Tôn lắc đầu cười một tiếng, ngay từ đầu, nàng đều cảm thấy đem cuối cùng một quyển đạo kinh không ràng buộc giao cho Diệp Huyền, có chút không đáng. Thế nhưng hiện tại xem ra, đây quả thực quá kiếm lời. Bà Sa thế giới chẳng qua là đưa ra một quyển đạo kinh, nhưng lại đạt được 8 quyển đạo kinh. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy trước đó bà Sa thế giới những thế lực kia cùng với ám nguyên đều tốt ngu. Kỳ thật, Diệp Huyền căn bản không có quá coi trọng đạo kinh, mong muốn đạo kinh, hoàn toàn có khả năng cùng hắn hợp tác. Cùng Diệp Huyền ở chung xuống tới, nàng phát hiện, Diệp Huyền nhưng thật ra là một cái rất dễ nói chuyện người. Người dễ nói chuyện như vậy, vì cái gì còn có nhiều người như vậy tới khi dễ hắn đâu? Việt Tôn lắc đầu, nghĩ mãi mà không rõ. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, đây là hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực, không có sinh mệnh khí tức, nơi này thích hợp nhất tu luyện. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, cái kia quyển thứ 7, đạo kinh võ học xuất hiện tại trong tay của hắn. Phần thiên tuyệt. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn lòng bàn tay mở ra, rất nhanh, quanh người hắn đột nhiên xuất hiện một cổ lực lượng thần bí. Quyển thứ 7, đạo kinh tâm pháp. Mỗi một môn đạo trải qua võ học, nhất định phải phối hợp tâm pháp mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, cho nên, hắn trước tu luyện này quyển thứ 7, tâm pháp. Tâm pháp hiếu học, chỉ chốc lát Diệp Huyền liền đem cái kia đạo kinh tâm pháp dung hội quán thông, tiếp đó, hắn bắt đầu tu luyện cái kia phần thiên tuyệt. Diệp Huyền ngồi xếp bằng trong tinh không, bốn phía tinh không giống như chết yên tĩnh. Cứ như vậy tĩnh tọa không biết bao lâu, Diệp Huyền tay phải đột nhiên mở ra, hắn lòng bàn tay tựa như một khối dung nham, là màu đỏ thẫm, rất nhanh, từng đạo lực lượng cường đại xuất hiện tại bốn phía tinh không bắt đầu rung động lên. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên chậm rãi đứng lên, hắn chau mày, tay phải rung động kịch liệt dâng lên, giờ khắc này, hắn cảm giác mình tay phải tựa như là một ngọn núi lửa. Cổ lực lượng kia quá cuồng bạo. Không chỉ như thế, hắn cảm giác mình tay phải phản phất bắt đầu cháy rừng rực. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng lên. Hắn phát hiện, hắn có chút đánh giá thấp này phần thiên tuyệt. Hắn ngay từ đầu liền biết này phần thiên tuyệt lực lượng hết sức bá đạo, bình thường người không thể thừa nhận, thế nhưng, hắn nhưng là đạo thể a. Mà lại là tăng lên qua đạo thể. Thế nhưng giờ phút này, hắn phát hiện, vẫn là có một chút chưa đủ. Này quyển thứ bảy, đạo kinh võ học quá bá đạo. Nhất định phải trấn áp. Bằng không thì, cổ lực lượng này sẽ để cho hắn biến thành tàn phế. Diệp Huyền bắt đầu vận dụng lực lượng của mình trấn áp, nhưng mà, hắn lại phát hiện, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà lại, kiếm đạo của hắn lực lượng càng trấn áp, cái kia cổ lực lượng cùng bạo liền càng cường đại. Rất nhanh, Diệp Huyền tay phải bắt đầu rạn nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn không có suy nghĩ nhiều, vội vàng thôi động chính mình huyết mạch chi lực, rất nhanh, toàn thân hắn vô số huyết dịch hướng phía tay phải hội tụ mà đi, làm những cái kia huyết dịch hội tụ đến tay phải lúc. Oanh! Trong tay phải, cái kia cổ lực lượng bá đạo trực tiếp trở nên yên lặng. Trở nên đàng hoàng. Diệp Huyền,